Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 705 ngài tại sao lại ở chỗ này? Rất nhanh, Yến Hùng đem Yến Gia Tứ Thúc đám người mang tới ngoài phòng thuê 302. Nữ nhân áo đỏ cùng hai vị nùng trang điểm mặt nhân viên làm việc, nhìn thấy Yến Gia Tứ Thúc ra tay sau, từng cái cười lạnh không dứt, lần này, nhìn nữ nhân kia chết như thế nào? Ầm. Yến Hùng một cước đem 302 cửa phòng đá văng ra. Bên trong phòng, Bắt Đẩu cùng Thất Tinh đám người chân mày hơi hơi nhíu lên. Các ngươi đám này hỗn đản, hôm nay toàn bộ đều phải chết. Nữ nhân áo đỏ đốt thuốc lá, cười lạnh nhìn về phía Diệp Oản Oản cùng Kỷ Tu Nhiễm đám người. Con mẹ nó, xem các ngươi còn dám phách lối. Hai vị nùng trang diễm mặt nữ nhân cũng cười lạnh mở miệng. Giờ phút này, Yến Gia Tứ Thúc chậm rãi đi vào phòng thuê 302, mới vừa muốn nói gì, có thể tại quét mắt qua một cái toàn trường sau, hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ. Không sợ Minh Bắt Đẩu, Thất Tinh, Thu Thủy. Trừ cái này ở ngoài mấy người, trên ghế salon, trên mặt mang lãnh đạm thờ ơ nụ cười nam tử, chậm rãi hướng hắn nhìn lại. Các ngươi mấy cái này cẩu tạp chủng, dám đắc tội lão tử, Yến Hùng cười lạnh, tối nay, các ngươi đều phải chết, khô cốt, ta Yến gia cùng Kỷ Hoàng có chút quan hệ, tối nay, ngươi dám đắc tội ta, ta nhìn ngươi ngày mai như thế nào cho Kỷ Hoàng một câu trả lời. Nói xong, Yến Hùng hướng về Yến gia Tứ Thúc mang tới tin anh nói, động thủ, đem thối biểu tử bên cạnh mặt trắng nhỏ đó để lại cho ta. Nhưng mà, Yến Hùng vừa dứt lời xuống, Yến Gia Tứ Thúc sắc mặt nhưng là đại biến, trở tay một bạt tai, hung hăng quất vào trên mặt của Yến Hùng. Tứ Thúc, ngươi cái gì lại đánh ta? Yến Hùng bụng mặt, không giải thích được nhìn lấy Yến Gia Tứ Thúc. Nhưng mà, Yến Gia Tứ Thúc lại không phản ứng Yến Hùng, đi tới bên người Kỷ Tu Nhiễm, liền vội vàng cười nói, Kỷ Hoàng, ngài tại sao lại ở chỗ này? Theo lão giả lời này vừa nói ra, cô gái áo đỏ cùng hai vị nùng trang diễm mặt nhân viên làm việc hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ, trên mặt cười lạnh cũng trong nháy mắt cứng đờ. Ngoài cửa, càng ngày càng nhiều mọi người vây xem, khó tin, nam nhân kia. Lại chính là Độc Lập Châu đại danh đỉnh đỉnh Kỷ Tu Nhiễm. Kỷ Hoàng. Chẳng lẽ, trước đánh Yến Hùng nữ nhân kia, là tình nhân của Kỷ Hoàng? Ta xem có thể, khó trách can đảm to lớn như vậy. Phách lối như vậy, nguyên lai là ôm lên Kỷ Hoàng cái này bắp đùi, lần này, Yến Hùng xui xẻo. Ta cho là chưa chắc, chẳng qua chỉ là một cái đồ chơi mà thôi, Yến gia thực lực cũng không tệ lắm, Kỷ Hoàng cùng trước một đời chủ nhà họ Yến cũng có chút kiểu cách, Kỷ Hoàng hẳn không khả năng bởi vì là một nữ nhân, trở mặt. Người vây xem nghị luận ầm ĩ. Yến Hùng sững sờ tại chỗ, người nam nhân kia, chính là Kỷ Hoàng. Giờ phút này, Kỷ Tu Nhiễm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, theo bằng hữu qua tới giải trí. Bất quá, mới vừa thật giống như đắc tội ngươi người của Yến gia rồi, cần ta nói xin lỗi à? Nói xin lỗi? Không không không. Kỷ Hoàng ngài nói cái gì ấy nấy? Đều là ta đứa cháu kia không có mắt, khả năng náo xảy ra điều gì hiểu lầm. Kỷ Hoàng, ngài đại nhân có đại lượng, chuyện này liền không nên so đo rồi. Dù sao chẳng qua là một người đàn bà sự tình mà thôi. Yến gia Tứ Thúc liền vội vàng cười nói, so đo, nghe tiếng, Kỷ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, ta cũng sẽ không so đo, ha ha ha, vậy thì tốt, Kỷ Hoàng lòng dạ, không phải là người thường có thể so sánh, ta cảm ơn trước Kỷ Hoàng rồi, Yến gia Tứ Thúc liền vội vàng cười nói. Chỉ bất quá. Kỷ Tu Nhiễm nhìn lấy Yến gia Tứ Thúc, cười nói, ta mặc dù không tính toán với ngươi, nhưng không sợ Minh có so đo hay không, ngươi phải hỏi qua bọn họ, không sợ Minh. Nghe lời nói này, Yến gia lão giả hơi nhíu mày, Bắt Đẩu, Thất Tinh, còn có Thu Thủy ba người, là năm đó không sợ Minh chủ tâm phúc, tuy là lợi hại, chỉ bất quá, theo không sợ Minh chủ mất tích, bây giờ, ba người này tại không sợ Minh cũng mất thực quyền,